Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 367, chương 367, cổ pháp chế băng. Thịt nướng, cần ta chuẩn bị cái gì? Ánh mắt của Lý Thừa Càn bên trong tất cả đều là hưng phấn. Từ nhỏ đã là ngoan ngoãn bảo bảo, có quá nhiều phản nghịch cần phải thả ra. Đối hết thảy kích thích hoạt động cũng không có sức đề kháng. Cho dù là đơn giản nhất thịt nướng, thức ăn, ngươi chuẩn bị thức ăn là được. Gia vị ta đều mang đến, vị nướng tử ta đều để cho người ta chuẩn bị xong. Phòng trừng một hồi liền đưa tới, ngươi để cho người ta đi ra ngoài tiếp một chút. Đỗ Cấu không chút nào cầm Lý Thừa Càn làm thái tử. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Nếu như Lý Thừa Càn có cái gì không hài lòng, hắn sẽ lập tức bồi tội, sau đó từ nay không liên lạc. Đây coi như là Lý Thừa Càn dò xét, thế nào chỉ Lý Thừa Càn chẳng những không hề không vui, ngược lại càng phát ra vui vẻ, trên mặt bởi vì hưng phấn cũng cháy sạch đỏ bừng. Hắn sợ nhất Đỗ Cấu khách khí với hắn, đối với hắn mà nói, kia là không phải bằng hữu. Đỗ Cấu như vậy hắn mới cao hứng nhất. Được, yên tâm, ta cũng làm người ta đi. Lý Thừa Càn nói xong, gọi bên người nội thị, nghe được Đỗ công tử được phân phó sao? Nhanh đi làm không phải lạnh nhạt. Phân phó, sau này ở Đông Cung. Đỗ công tử lời nói, liền biểu thị, Lý Thừa Càn lời còn chưa dứt. Đỗ Cấu vội vàng len lén chụp hắn xuống. Lý Thừa Càn cũng kịp thời tỉnh ngộ, hắn thật cao hứng, cho tới có chút lỡ lời, lúng túng ho nhẹ một tiếng, mới tiếp tục nói, liền biểu thị rất trọng yếu, không thể lạnh nhạt, đi xuống đi, người chung quanh sau khi rời đi, Đỗ Cầu mới cười nói, sau này hay lại là cẩn thận một chút tốt hơn, người này cái vị trí, nói lời không thể quá tùy ý. Này nếu là người khác nói lời này, Lý Thừa Càn khẳng định phiền không được, nhưng là Đỗ Cấu nói một câu, hắn lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận, hơn nữa còn rất vui vẻ. Ừ, ta biết rồi, chỉ cần là hôm nay thật cao hứng. Đối với thái độ của Lý Thừa Càn, Đỗ Cấu tâm lý chỉ có nồng nặc thở dài. Rốt cuộc, hắn vẫn lên thuyền, chỉ hy vọng Lý Thừa Càn đừng để cho hắn thất vọng, sau này chú ý chính là, còn nữa, đối người làm, muốn ân uy tịnh thi, nói chuyện cũng phải có lý có chứng cớ, tốt nhất không nên tùy tiện giận cá chém thớt người khác. Nếu như ngay cả bên cạnh ngươi nhân ngươi đều không thể tin, khi đó làm gì đã trễ rồi, ừ, ta nhớ kỹ rồi, còn nữa không, Đỗ Cấu nhẹ giọng cười một tiếng. Trước chỉ những thứ này chứ. Sau này nhớ tới lại nói. Ăn cơm trọng yếu nhất. Lý Thừa Càn liền vội vàng phụ họa. Được, ta cũng thật đói. Chợt, Đỗ Cấu đi theo Lý Thừa Càn đi phòng bếp. Chọn rất nhiều rồi sự vật. Nấm, liên quan đậu hủ, đủ loại rau cải, cùng với đủ loại thịt. Lý Thừa Càn có chính mình phòng bếp. Bên trong nguyên liệu nấu ăn thật là cái gì cần có đều có. Chỉ là thịt thì có 7-8 loại. Đỗ Cấu như thế chọn một ít, sau đó đem chữ ký giao cho đầu bếp, để cho bọn họ chuỗi chuỗi. Đúng rồi, ngươi để cho người ta chuẩn bị cho ta một ít quất tử cùng hàn dưa. Còn có mấy chục khối quặng nitrat kali, một sạch sẽ hộp kim loại, một cái đại bồn sắt. Một ít liên quan tịnh thủy, Lý Thừa Càn từng cái ghi nhớ, sau đó để cho người ta đi chuẩn bị, sau đó hai người đi tới Đông Cung Hậu Hoa Viên, ở một cái bối âm trên cỏ, bên cạnh còn có một cái lương đình, này phía sau còn có hoa điểu ngư thủ, nhất định chính là đặc biệt vì dã ngoại thịt nướng chuẩn bị. Đang lúc ấy thì, tiểu thất mang người, mang vị nướng tử cũng đến. Vĩ nướng tử an được, Đỗ Cấu đem những người khác đuổi đi, chỉ để lại tiểu thất, bởi vì tiểu thất sẽ đốt than củi, vừa vặn lưu lại làm việc vặt, những người khác các làm các chuẩn bị. Đỗ Cấu lại làm lên chính mình thí nghiệm. Thanh Hòa, ngươi đây là phải làm gì? Lý Thừa Càn giống như là bên đường côn đồ như thế ngồi xổm ở một bên. Hiếu Kỳ hỏi, chế băng. Đỗ Cấu thuận miệng nói, chế băng, ngươi muốn ăn băng? Nói sớm a, ta để cho người ta mang tới cho ngươi phải đó, ha ha. Sự tình không thể chung quy nghĩ như vậy. Nếu như ta vẫn là như vậy tâm tính, vậy làm sao có thể có trinh quan giấy? Lý Thừa Càn tò mò, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ta cho tới bây giờ đều thích tự mình động thủ. Tỉ như giấy, ta cảm thấy được giấy lớn chất lượng không được, còn đặc biệt đắt, cho nên ta chỉ muốn đến có thể hay không sửa đổi tạo giấy thuật. Lại tỉ như rượu, ta cảm thấy có trước rượu không đủ tinh thần sức lực, uống không ngon, cho nên ta muốn chính mình phát minh rượu, để cho rượu trở nên càng uống ngon. Nếu như mọi người chúng ta cũng qua loa cho xong chuyện, vậy làm sao để cho chúng ta sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt? Đỗ Cấu trong tay thao tác, chuẩn bị chế băng, ngoài miệng một bên giải thích, giống như ngươi nói cái này băng. Nếu như ta chỉ muốn chính mình ăn băng, vậy cũng được đơn giản, ngươi này đã có sẵn, nhưng là ngươi cũng đã biết, bên ngoài băng giá cả đã cùng hoàng kim như thế đắt. Phổ thông nhân gia căn bản không ăn nổi bệnh. Đã như vậy, chúng ta tại sao không nghĩ dùng nhỏ hơn giá tới chế băng? Người suy nghĩ một chút, nếu như đem tới, liền tối dân chúng bình thường trong nhà cũng có thể mình tùy thời tùy chỗ chế băng. Kia đem sẽ là như thế nào? Kia nóng bức hạ thiên có thể hay không thoải mái hơn một chút? Lý Thừa Càn nghe, không khỏi thán phục, Thanh Hòa. Người thật là quốc chi đống lương vậy, ta đại đường có ngươi, coi là thật quốc chi may mắn vậy. Đỗ Cấu khoát khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, vẫn là câu nói kia, người trong thiên hạ, rộn dịp, vì lợi tới, vì lợi mà chết, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng không thể rời bỏ lợi ích hai chữ. Còn là nói ta phát minh trinh quan giấy. Mặc dù miệng ta đã nói là bởi vì muốn cho thiên hạ trăm họ cũng có thể đọc Đắc Khởi Thư, còn không bằng nói ta muốn có được người trong thiên hạ tôn kính, muốn lưu danh sử xanh, danh tiếng, chính là ta yêu cầu lợi ích. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, quái dị cười nói, thật là đem cũng lạ tai, cõi đời này người, đều là hết sức làm cho chính mình thoát khỏi lợi ích huân tâm danh tiếng. Nói chuyện đến lợi ích, đều là khinh thường cực kỳ, cũng chỉ có ngươi Đỗ Thanh Hòa, lại cương quyết đem mình cùng lợi ích liên hệ với nhau. Ha ha, đó là bởi vì ta càng chân thực, cõi đời này có chân chính vô tư sao? Có lẽ có, nhưng là quá ít, cùng với đem hy vọng gửi gắm với thưa thớt vô tư. Không bằng đem một thiết lợi ích hóa. Chỉ cần ngươi làm việc là đúng là đối trăm họ hữu ích, là không thẹn với lương tâm, vậy không quản mục đích như thế nào, ngươi cũng có thể đi làm. Lý Thừa Càn nghe, dần dần rơi vào trầm tư. Đỗ Cấu cười cười, không ở số nhiều ít, mà là chuyên tâm chế băng, tâm lý nhưng là đang cảm thán, cổ đại quá nhiều nghiêm trang đạo mạo, tầng này áo khoác đối với một cái quốc gia mà nói chính là một tầng giam cầm, nếu như không đánh vỡ, xã hội phong kiến liền mãi mãi cũng là xã hội phong kiến. Đường triều Hạ Thiên là có băng, hoặc có lẽ là Tam Quốc thời điểm thì có băng, bất quá lúc này băng đều là cất giấu, mùa đông chứa đựng, Hạ Thiên dùng, băng lượng rất ít, bên ngoài bây giờ băng giá cả thậm chí có thể so với hoàng kim. Người bình thường căn bản dùng không nổi. Đỗ Cấu đã sớm có chế băng tâm nghĩ. Cổ đại không có ở không điều, không có tủ lạnh, Hạ Thiên lại đặc biệt nóng. Trọng yếu nhất là cổ nhân coi như là Hạ Thiên cũng đem mình bưng bít nghiêm nghiêm thật thật, thật có thể đem người nhiệt toát ra dầu. Đỗ Cấu Hạ Thiên đều là ở trong núi trải qua, cho nên cảm giác còn chẳng mạnh mẽ lắm. Lần này Trường An, mặc dù đã vào thu, hay lại là nhiệt khó chịu. Cho nên, hắn liền nghĩ đến chế băng. Đây là có thể trợ giúp chăm họ hạ nhiệt trực tiếp nhất phương pháp. Nóng bức Hạ Thiên có thể uống một chén nước đá. Nhất định chính là cuộc so tài thần tiên a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.